ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, chương 3, siêu phiền toái. Trở lại Thuần Dương Cung cũng có 2 đến 3 ngày, Long Thiên Tứ cái kia lão thất phu bị bản thân đuổi về. Bản thân thái thượng bên trong trưởng lão điện, sau đó Trần Khuynh Địch lại bắt đầu kỳ hạn 2 ngày 1 đêm bế quan. Mà cái này 2 ngày 1 đêm hắn đều đang suy tư một vấn đề. Quả nhiên, không thể đem phía trước tỏ tình để đó mặc kệ a. Bất kể nói thế nào chính mình cũng là được. Phượng Tiên sư muội tỏ tình, mà về tình về lý bản thân nếu là giả bộ không biết, để người ta phơi ở nơi đó mà nói, cũng quá không phải nam nhân. Nhưng không thể không thừa nhận, Trần Khuynh Địch đối với cái này không có chút nào kinh nghiệm. Làm như thế nào đối mặt một cái đối với mình tỏ tình qua nữ hài tử? Có lẽ có người sẽ rất dễ dàng nói, dứt khoát đẩy tính nha. Tiếp thu không được liền xong việc. Như vậy một đại mỹ nữ ngươi có cái gì bất mãn sao? Các loại, nhưng nói như vậy người tuyệt đại đa số đều là xử nam. Tình huống chân thật thì là không dám tiếp nhận. Ở trong này muốn tuyên bố một cái rất trọng yếu mấu chốt. Cái kia chính là không có có yêu đương quá. Cùng muốn nói yêu đương lại chưa nói tới. Là hoàn toàn khác biệt hai loại loại hình. Cái trước ở lọt vào tỏ tình thời điểm sẽ không biết làm sao. Phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là không dám tiếp nhận. Mà cái sau thì là mừng rỡ như điên. Nếu như Trần Khuynh Địch là người sau liền hoàn toàn sẽ không xoắn suýt rồi a hát. Nhưng rất đáng tiếc, thân làm người trước Trần Khuynh Địch, lúc này là hoàn toàn mê mang. Hắn không ghét Doanh Phượng Tiên, đây là không nghi ngờ chút nào. Nhưng cái này rốt cuộc có phải hay không yêu đương tình cảm đây? Trọng yếu hơn chính là, đối những cái kia không có yêu đương quá người mà nói. Yêu đương bản thân là phi thường thần thánh, theo một ý nghĩa nào đó còn không có qua hiện thực đả kích loại người này. Đối yêu đương cái nhìn cơ bản đồng đẳng với kết hôn. Tin tưởng ai cũng từng có thời kỳ này, muốn nói một trận không biệt ly yêu đương, cho nên lúc này Trần Khuynh Địch ý nghĩ chính là như vậy. Nếu là nói yêu đương, vậy sẽ phải kết hôn, nếu là kết hôn, vậy sẽ phải sinh con. Nhưng là hắn có thể gánh vác lên một gia đình trách nhiệm cùng gánh nặng sao? Hắn có phần kia năng lực sao? Bây giờ Thuần Dương Cung cho phép hắn làm như vậy sao? Nếu như muốn yêu mà nói, lần trước xảy ra ngoài ý muốn, lần này có phải hay không nên đến phiên mình đến tỏ tình? Chính là phức tạp như vậy, nếu không hãy tìm một cái người có kinh nghiệm a. Trần Khuynh Địch bắt đầu nghiêm túc suy tư. Đầu tiên là trưởng bối, nói đến yêu đương, người bình thường đều sẽ tìm có kinh nghiệm trưởng bối đến trưng cầu ý kiến chuyện phương diện này. Cái này là đương nhiên, nhưng là ở Thuần Dương Cung lại có chỗ khác biệt. Muốn hỏi vì sao, tiện nghi lão cha căn bản chính là một xử nam. Long Thiên Tứ cái kia lão thất phu trưởng thành dạng này cũng không người muốn. Trưởng lão điện bên trong có vợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một chút giá trị tham khảo đều không có. Tông môn cùng thế gia khác biệt. Thế gia xem trọng là huyết thống. Vì kéo dài huyết thống, trên cơ bản kết hôn sinh con yêu đương là chuyện rất bình thường. Mặc dù trong này khả năng không có nhiều tự do yêu đương, nhưng ít nhiều vẫn là có giá trị tham khảo. Nhưng tông môn không giống nhau. Tông môn thủ trọng truyền thừa, so với yêu đương, càng coi trọng tông môn đệ tử tu vi cùng tiến bộ. Hơn nữa thượng lương bất chính hạ lương oai, trưởng lão điện đám người kia không có vợ, liền đem cái này tư tưởng cũng dẫn tới Thuần Dương Cung đệ tử quần thể bên trong. Lần trước Trần Khuynh Địch còn chứng kiến qua dạng này quảng cáo. Có lẽ tư chất người không tốt. Nhưng người có thể thừa dịp người khác nói yêu thương thời điểm tu luyện a. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần đồng ý cố gắng, người cũng có thể trở thành tông môn trưởng lão. Hố cha đây a, trừ phi tông môn bên trong xuất hiện đặc biệt có thiên phú đệ tử. Đáng giá tông môn coi trọng, dùng hôn nhân đem hắn cùng tông môn nối liền thành một thể. Nếu không tông môn dưới tình huống bình thường là không đề xướng đệ tử nói yêu thương. Cho nên hỏi thăm các trưởng lão ý nghĩ này, Trần Khuynh Địch dùng 2 giây liền đem nó từ bỏ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đi tìm đệ tử thương lượng, cùng đã không hy vọng gì các trưởng lão khác biệt. Thuần Dương cung đệ tử nói thế nào cũng là trẻ tuổi tài tuấn. Dù là ở tông môn bên trong không nói yêu đương, chấp hành bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, không chừng liền gặp được xem vừa mắt. Có yêu đương quá kỳ thật không hề ít, rất có giá trị tham khảo, nhưng vấn đề là, ta thế nhưng là Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo a. Trần Khuynh Địch thân phận, xem như trên giang hồ uy danh hiển hách Vạn Thọ cung chủ. Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo, Trần Khuynh Địch nếu như thấp giọng xuống dưới tìm tông môn đệ tử trưng cầu ý kiến yêu đương lời nói. Bản thân thật vất vả tạo dựng lên vĩ quang chính hình tượng coi như nước chảy về biển đông. Cho nên cái phương án này cũng không được. Không sai, không thể tìm tới những đệ tử bình thường kia. Thậm chí chân truyền cũng không được. Nhất định phải là loại kia hai bên ở giữa hiểu rất rõ. Dù cho trưng cầu ý kiến yêu đương cũng sẽ không phá hư Trần Khuynh Địch hình tượng. Hơn nữa đầy đủ người tín nhiệm mới được. Nói thí dụ như Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, nếu như là các nàng nhất định sẽ lý giải phiền não của mình. Hơn nữa cho ra hợp lý đề nghị. Mặc dù là nói như vậy, Phượng Tiên sư muội cùng các nàng rất quen, hơn nữa luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, cho nên cái này thuộc về được tuyển chọn phương án. Còn có người hay không? Ta Trần Khuynh Địch anh minh một đời, chẳng lẽ liền không có một cái nào có thể tín nhiệm? Cũng sẽ không lắm miệng. Hơn nữa có phong phú kinh nghiệm yêu đương, nhìn qua liền đặc biệt đáng tin bằng hữu sao? Ngoặc kép, ân, trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch trong đầu linh quang lóe lên. Đúng a, không phải có người kia ở đó sao? Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Trần Khuynh Địch lập tức liền lựa chọn xuất quan. Sau đó cho nên nói, đại nhân bởi vì được Phượng Tiên tiểu thư tỏ tình, kết quả không biết nên làm sao đáp lại, nghĩ tới nghĩ lui phát hiện ta là có thể dựa nhất. Cho nên liền tới chỗ của ta đúng không? Đúng a, quỷ ảnh khóe mắt run rẩy, nhìn xem chính vẻ mặt nịnh nọt nụ cười nhìn mình Trần Khuynh Địch. Luôn cảm thấy trong lòng một cỗ tà hỏa tặng tới phía ngoài bốc lên. Nếu như không phải mình hiện tại tu dưỡng 10 phần, nói không chừng sẽ trực tiếp dậm chân giận dữ mà lên. Hướng về phía người nam nhân trước mắt này đầu chính là một búa a. Thiên địa lương tâm, trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ không giờ khắc nào không tại làm việc. Đầu tiên là Đông Hải, vì một lần nữa chỉnh hợp Đông Hải Cẩm Y vệ nàng liền đã đang điên cuồng làm thêm giờ. Tiếp theo là Thuần Dương cung chi chiến, một lần kia nếu như không phải nàng xuất lực, Bái Hỏa giáo làm sao có thể kịp thời nắm chắc thời cơ xuất hiện ở Thái Hoa Sơn. Tiếp theo là trước đây không lâu Lạc Thủy chi chiến, nếu không phải nàng để Cẩm Y vệ đem tin tức truyền lại đi qua, triều đình một bên kia Nam Thần Võ bản thân hiện thân thì cũng thôi đi. Như thế nào lại mang theo nguyên một đội phi hùng quân? Mặc dù quỷ ảnh một mực không lộ diện, nhưng Trần Khuynh Địch có thể một mực thuận lợi như vậy. Phía sau tuyệt đối là có quỷ ảnh một phần công lao. Thật vất vả không có việc gì, quỷ ảnh mình cũng nghĩ cho bản thân thả cái giả, an bài tốt Cẩm Y vệ sự vật về sau, trở về Thái Hoa Sơn chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt cái 1-2 tuần. Thuận tiện tu luyện một phen. Nhìn xem có thể hay không khiêu chiến một lần võ đạo tông sư cảnh giới. Mọi thứ đều là như vậy hoàn mỹ. Kết quả liệt, Trần Khuynh Địch ra hỏa này. Thế mà đưa cho chính mình khoe khoang loại chuyện này. Quỷ ảnh ngươi nhìn qua cũng không nhỏ. Lại không giống trưởng lão điện đám người kia một dạng. nghĩ đến nhất định là có yêu đương quá a. Cho một đề nghị, cái gì gọi là nhìn qua cũng không nhỏ. Ta đây là ngụy trang có được hay không? Từ võ giả góc độ nhìn ta còn trẻ rất đây. Ngoặc kép, tiếp nhận không được sao sao? Ngô đây, Trần Khuynh Địch mặt lộ vẻ khó xử. Ta chính là nghĩ trưng cầu ý kiến cái này a. Tiếp nhận mà nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào cùng Phượng Tiên sư muội nói a? Chẳng lẽ trực tiếp đi qua nói ta cũng thích ngươi sao? Dạng này có thể hay không quá qua loa a? Phượng Tiên sư muội gần nhất cũng không tới tìm ta, có thể hay không cho là ta cự tuyệt nàng? A, quỷ ảnh lần thứ hai ý thức được, Trần Khuynh Địch nam nhân này thực siêu phiền toái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục